Vì xã hội.com rất vui được gặp lại quý khán giả ở những nội dung tiếp theo quyển 3 của truyện Anh hùng Tiêu Sơn với hồi thứ 28 Nga Sơn Khoái Lạc. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Mỹ Linh và Thân Thiệu Thái sẽ xử lý như thế nào khi Nguyên Hạnh đến. Mỹ Linh nhanh nhẹn giả vờ bị bệnh nằm dài trên tảng đá, Thân Thiệu Thái lại ôm gối ủ rũ nhìn trời. Nguyên Hạnh không thấy Sùng Phạm đâu, y hỏi Bố Đại Hòa Thượng: "Sư phụ, sư bá đâu rồi?" Bố Đại cười hình hịch: "Vẫn còn đâu đó." Cao Thạch Phụng nghe nói bực mình: "Thôi đi anh, em không muốn nhìn cái thằng bụng bự này chút nào cả." Nguyên Hạnh lấy chìa khóa mở cửa sắt, y vào trong hang đá tìm kiếm vết tích Sùng Phạm. Tìm một lúc, y hỏi Thạch Phụng: "Các song sắt vẫn y nguyên, không lẽ y có phép tàng hình?" Nói rồi, y kiểm soát lại các phòng giam, không thấy mất người nào, y yên tâm hỏi lại Thạch Phụng: "Em có thả y ra không?" Thạch Phụng nhăn mặt: "Em cũng đang định hỏi anh câu đó." Nguyên Hạnh chạy sang cửa giam Thiệu Thái: "Thân Thế Tử, người có thấy nhà sư gầy ở bên cạnh không?" Thiệu Thái gật đầu: "Có, tôi thấy ông ngồi kiết già, rồi người cứ nhỏ dần lại, cuối cùng ông trôi qua song cửa đi mất." Thạch Phụng hơi tin: "Có thể y luyện thành phép co xương cũng nên." Nguyên Hạnh liếc nhìn vào trong hang, hỏi: "Thế nào Thân Thế Tử, người vẫn bình thường chứ? Trong mấy tháng qua, người là khách quý của bản tự, thế mà đêm ngày, người cứ tưởng nhớ cô công chúa Thiên Kim Bình Dương. Bây giờ bần tăng cho người sống chung với công chúa, chắc người vui lòng lắm." Cao Thạch Phụng nhìn Thiệu Thái, lòng đầy thù hận: "Mì sướng nhé, hãy cùng con nha đầu hưởng thú Vu Sơn đi, rồi ta sẽ cho tụi bay về bên kia thế giới. Đúng ra, mi là cháu nội của một đệ nhất cao thủ võ lâm Thân Thiệu Anh, con của vua bà 207 Khê Động Bắc Biên. Chúng ta không dạy gì mà gây hấn với họ, nhưng mi biết hết bí mật của chúng ta phải giết mi để phi tang." Y thị chỉ Mỹ Linh: "Huống hồ con nha đầu kia là cháu yêu của Lý Công Uẩn, hai đứa bọn mi đẹp thế này mà giết đi thực uổng." Hai người bàn chuyện một lúc rồi sóng vai ra đi. Đỗ Lệ Thanh bảo Thiệu Thái: "Thế tử, xin Thế tử cứu tôi ra khỏi đây. Tôi nguyện sẽ đem hết tất cả những bí mật của cách trị cùng sử dụng Nhật Hồ độc trưởng truyền cho Thế tử." Thiệu Thái lắc đầu: "Tại hạ không thích học độc trưởng, mà chỉ muốn học cách chữa mà thôi. Đỗ phu nhân, tại hạ hứa cứu phu nhân ra khỏi đây." Đỗ Lệ Thanh mừng rú: "Thế tử, bây giờ chúng ta phải hành động như thế này. Nếu Thế tử bẻ song sắt, chúng ta thoát ra, Nguyên Hạnh biết đại sự bị lộ, ắt y trốn biệt. Vậy ngay đêm nay, Thế tử ra ngoài kiếm lấy 4 người đem vào đây, chúng ta giam họ vào các hang động rồi chất củi đốt. Khi Nguyên Hạnh hay tự sự tới nơi quan sát, y cho rằng Thạch Phụng thiêu chúng ta, y yên tâm. Trong khi đó chúng ta trốn ra ngoài, công chúa đem đại binh đến bắt hết đồ đảng của chúng." Thiệu Thái định lắc đầu từ chối mưu kế này vì chàng không muốn giết người, nhưng Mỹ Linh đã gật đầu: "Mưu kế của phu nhân hay thực, bây giờ chúng tôi cần dò thám tình hình của Nguyên Hạnh đã." Trời đã tối hẳn, Thiệu Thái vận khí bẻ cong song sắt, chàng với Mỹ Linh chuồn ra ngoài. Hai người hướng chỗ có ánh sáng lần tới. Thiệu Thái vừa nhảy một cái, người chàng vọt lên cao, suýt nữa chạm vào cành cây, rồi từ từ rơi xuống như chiếc lá. Chàng kinh ngạc, dừng lại tự hỏi: "Tự nhiên sao ta lại nhảy cao thế này? Ta chết rồi thành ma chăng?" Chàng hít hơi nhảy cái nữa, lần này người chàng vút lên trên không. Chàng đáp vào cành cây nhẹ như con chim. Chàng hỏi Mỹ Linh: "Mỹ Linh, cái gì vậy?" Mỹ Linh vẫy chàng nhảy xuống rồi nói: "Anh quên mất rằng trong người anh có 100 năm công lực của sư tổ Sùng Phạm à." Thiệu Thái chợt hiểu, hai anh em dắt nhau hướng dãy nhà có ánh sáng lần tới. Đây là ngôi nhà lợp ngói, tường gạch rất đẹp, trong đó có nhiều tiếng nhã nhạc vang lừng. Hai người khẽ nhún chân một cái, đáp nhẹ nhàng trên mái ngói. Thiệu Thái vận sức vào ngón tay, từ từ chọc thủng hai lỗ cho chàng với Mỹ Linh nhìn xuống. Trong phòng hơn 10 cái bàn, cái nào cũng đầy các món ăn chân quý. Sau mỗi bàn một cặp trai gái ôm nhau. Liếc qua, Thiệu Thái thấy có Nguyên Hạnh với bọn Triệu Thành, còn bọn Chiêm Thành, Lão Qua không có mặt. Chàng đưa mắt tìm, không thấy Minh Thiên đâu. Ngoại trừ Nguyên Hạnh ôm Cao Thạch Phụng, còn bọn Triệu Thành đều ôm gái trong lòng. Mỗi người còn có một thiếu nữ đứng cạnh rót rượu hầu. Đối diện với dãy bàn có khoảng 20 thiếu nữ đang tấu đủ các thứ nhạc khí. Mỹ Linh nhìn cảnh đó, nàng chửi thầm: bọn Tống đáng chết thực. Chúng mưu tính kế hoạch lâu dài, gửi vợ chồng Nguyên Hạnh sang đây lập nghiệp trước. Chúng đội lốt Cao Tăng, còn ai dám đụng đến chúng nữa. Thế lực Hồng Hương, Sơn Tĩnh của chúng thực không nhỏ. Nếu ta có tố cáo, chưa chắc ông nội đã tin. Mà dù có tin, khó mà người dám thẳng tay với chúng. Tay cầm chung rượu uống, tay ôm thiếu nữ Hồng Hương trong lòng, Triệu Thành hỏi Nguyên Hạnh: này Long Biên quốc công, người thử nghĩ coi, lúc ra đi ta đâu có ngờ thành công đến độ này. Ta mang theo hơn 100 nén vàng, tiêu vung vãi, chỉ hết có 10 nén. Trong khi bọn Chiêm, bọn Lão dâng ta không biết bao nhiêu ngọc ngà. Chỉ nguyên mặt này, ta lời gấp ngàn lần. Nhà Đại Tống ta mất có mấy tờ giấy, lập tức khiến cho bọn Lào đánh bọn Lào, bọn Chiêm đánh bọn Chiêm, bọn Việt đánh bọn Việt. Đợi cho chúng chém giết nhau chán, ta tung mẻ lưới, ba nước trở thành quận huyện Đại Tống. Nguyên Hạnh cười nhe hàm răng cải mã ra: hôm rồi vương gia phong cho tiểu nhân làm Thông Huyền Bồ Tát và phong cho Thạch Phụng làm Túc Không Quan Âm. Bọn chúng tưởng tiểu nhân thành Bồ Tát, Túc Không thành Quan Âm thực. Đồng Sơn lão nhân gật đầu. Trong khi chức tước thực của đại nhân là Long Biên quốc công Đô Nguyên Soái, giao chỉ kinh lược sứ. Địch Thanh hướng vào Nguyên Hạnh: Đô Nguyên Soái, khi mới sang, tiểu tướng nghe nói Đô Nguyên Soái học được thuật Liên Thành Kỵ Mã và Nga Môn Khoái Lạc, xin Nguyên Soái đừng tiếc công chỉ dạy. Triệu Thành phụ họa: phải đấy, hôm nay ghi ngày thành công, Nguyên Soái bày cho chúng ta chơi một bữa thực thỏa thích. Nguyên Hạnh cười nhe hàm răng vổ ra trông thực khả ố: được, được, tiểu tướng đã chuẩn bị sẵn rồi. Y ngừng lại, uống một chung rượu, rồi tiếp: trước hết xin nói về Nga Môn Khoái Lạc. Nga tức là con vịt hay con ngỗng. Nga Môn là dùng hậu môn con vịt hay con ngỗng làm chỗ giao hoan. Vương Duy Chính ngẩn người ra: giao hoan với ngỗng? Đúng, khi một người đàn ông, một vị cao niên, hại vì sức kiệt, chuyện phòng sự ngày một yếu, phải dùng pháp này mà trị. Ngoài ra người khỏe mạnh dùng pháp này ắt khoái lạc không thể tưởng được. Trước hết mua con vịt hoặc ngan hoặc ngỗng thực lớn về tắm rửa sạch sẽ, sau đó để cho thực đói. Lúc sắp giao hoan, đem ra đổ rượu thực đầy bụng vịt. Cuối cùng cần 2 người, mỗi người đứng một bên bàn, giữ một chân một cánh cho vịt không dãy được. Người muốn giao hoan đem dương vật nhét vào đít vịt, một người cầm dao nhắm đầu vịt chặt một nhát, sao cho đầu vịt đứt thực ngọt. Con vịt bị đứt đầu nhưng vẫn chưa chết, nó dãy giụa một lúc lâu sau mới ngừng. Khi nó dãy giụa, con người giao hoan sướng không thể nào tả xiết. Triệu Anh hỏi: thế những người đàn ông lệ chảy chứa chan ngoài quan ải thì làm sao hưởng được thú này? Nguyên Hạnh ngơ ngác: cái gì mà lệ chảy chứa chan ngoài quan ải? Cả bọn Triệu Thành cười ồ lên. Triệu Huy giảng: tức bọn chưa đến chùa đã đọc kinh. Nguyên Hạnh vẫn lắc đầu không hiểu: chưa đến chùa đã đọc kinh à? Thiếu gì người đọc kinh ngoài đường? Triệu Huy nói nhỏ: ý tôi muốn nói những người bị bệnh già. Nguyên Hạnh cau mày: ho gà. Biết Nguyên Hạnh rốt nát, Triệu Huy giảng: khi người đàn ông nhạy cảm, chưa chui đầu vào hang đã xuất tinh, được gọi là khóc ngoài quan ải, hoặc chưa đến chùa đã đọc kinh, hoặc như gà trống đạp mái, nhảy lên lưng con mái, rồi xuống ngay. Vì vậy tôi mới hỏi, lữ gia khi con vịt vừa dẫy mấy cái, tinh xuất ra, còn ích lợi gì nữa? Nguyên Hạnh cười: dĩ nhiên, nó dẫy mấy cái tinh xuất, sau khi tinh xuất, dương vật chúng ta bị teo lại, thế nhưng đít vịt cũng khép chặt, dương vật vẫn bị giữ chặt. Con vịt dẫy giụa chỉ mấy cái, dương vật lại cử lên, lần này mới thú tuyệt, phải lâu lắm tinh mới xuất ra. Trong khi đó con vịt rung rung, cảm giác đến tuyệt vời. Nguyên Hạnh hỏi: có vị nào muốn thưởng thức Nga Môn Khoái Lạc trước? Dư Tĩnh đứng lên, xin nguyên soái cho tiểu tướng thưởng thức trước. Nguyên Hạnh vẫy tay một cái. Từ trong nhà, bốn thiếu nữ hồng hương thướt tha bước ra. Hai người mặc quần áo đỏ chói, một người xách con ngỗng, một người xách con dao với cây thớt, hai người nữa mặc quần áo xanh, dường như quen thuộc với lối hành lạc này. Các thiếu nữ hầu rượu cũng như các thiếu nữ nằm trong tay đàn ông đều dửng dưng đưa con mắt nhìn. Một thiếu nữ áo xanh kéo ra cái bàn với cái ghế thấp, nàng kính cẩn tới trước Dư Tĩnh, cúi rạp người xuống, kính thỉnh đại nhân lên đỉnh Vu Sơn. Nàng hướng dẫn Dư Tĩnh đến ngồi trên chiếc ghế, khoan thai cởi quần áo y ra, rồi hất hàm ra lệnh. Lập tức hai thiếu nữ áo hồng nhanh nhẹn để con ngỗng nằm sấp. Hai nàng chia nhau, mỗi người cầm cánh và chân con ngỗng giữ chắc. Con ngỗng kêu lên mấy tiếng lớn, nó nào có hiểu số phận đen tối của nó. Một thiếu nữ áo xanh hai tay căng miệng con ngỗng ra, một nàng khác cầm chung rượu đổ vào miệng nó. Sau khi đổ hết một bình rượu, rồi lui lại. Một thiếu nữ áo đỏ hướng vào Dư Tĩnh, kính thỉnh đại nhân. Dư Tĩnh cầm quy đầu nhét vào đít con ngỗng. Một thiếu nữ áo xanh nhanh nhẹn đè con ngỗng xuống rồi vung dao. Bộp một tiếng, đầu con ngỗng đứt rời, thân nó dãy lên đành đạch. Nhưng hai thiếu nữ áo đỏ giữ chặt quá, nó vẫn không bị văng khỏi vị trí. Dư Tĩnh ngả người trên ghế, y nghiến răng thực chặt, hai mắt lim dim như đưa hồn vào giấc mộng. Khoảng ăn xong bữa cơm, con ngỗng không còn dãy giụa nữa. Dư Tĩnh đứng dậy, bọn tống nhao nhao hỏi, thế nào? Cứ nhìn đôi mắt lim dim, chúng ta cũng biết khoái lạc đến cực điểm. Dư Tĩnh mỉm cười, tuyệt, tuyệt, không thể tưởng tượng nổi. Y lết chân trở về chỗ ngồi. Nguyên Hạnh đứng lên, cầm hũ rượu màu nâu rót đầy vào một chung lớn. Y bưng đến trước mặt Dư Tĩnh. Nào, mời kinh lược sứ cạn chung này. Dư Tĩnh bưng chung rượu uống cạn. Y thở ra thực mạnh. Chà, rượu ngon quá. Nguyên Hạnh cười, sau khi hưởng nga môn khoái lạc xong, phải uống rượu tắc kè, sức lực mới mau bình phục. Bình rượu này tôi ngâm bằng 36 con tắc kè vùng núi Nga Sơn đấy. Các vị nên biết tắc kè bổ dương cực kỳ mạnh. Phàm lão ông 70-80 tuổi, chỉ cần ăn 3 con tắc kè vẫn có thể nghênh chiến với mấy cô thanh nữ liền. Trong con tắc kè, quan trọng nhất là cái đuôi. Để mất cái đuôi, coi như mất phân nửa hiệu quả. Trong bình rượu này, tôi còn ngâm thêm xà sàng tử nữa. Xà sàng tử vừa bổ thận, vừa thanh não, khiến tinh thần minh mẫn. Triệu Thành gật đầu. Hay tuyệt, thế còn thuật liên thành kỵ mã thế nào? Nguyên Hạnh kính cẩn đứng lên. Thuật này còn có tên là thất tinh liên thành kỵ mã. Trên thượng giới có 7 ngôi sao, kết thành chóm bắt đầu. Dưới đất chúng ta có núi, sông, hồ, cây, thú, nước, lửa. Hợp trên với dưới là ứng với thiên tượng. Phép hành lạc này cần tới 7 cô trinh nữ. Nếu không đủ 7 trinh nữ, thay bằng 7 thiếu nữ cũng được. Các thiếu nữ phải không bệnh tật. Trước khi hành lạc, cho ăn uống toàn những thứ bổ âm như yến xào, thục địa, kỷ tử nấu với lươn hay cá chê. Sau khi ăn, trong 7 ngày bắt đầu hành lạc. Đồng Sơn lão nhân hỏi, trường hợp không có đủ 7 thiếu nữ, cũng không đủ các vị thuốc nuôi thiếu nữ thì sao? Cũng được, song chỉ khoái lạc mà sức khỏe cũng như trường sinh bất lão không đạt được. Nguyên Hạnh vẫy tay, từ bên trong, 7 thiếu nữ tuổi còn rất trẻ, mặc quần lụa đen, áo màu vàng lợt, cúi đầu bước ra, đứng giữa nhà. Y chỉ 7 thiếu nữ. 7 cô nương này, tôi đem về đây từ hơn tháng nay, nuôi toàn bằng các vị bổ, để đợi vương gia cùng các vị từ chiêm quốc cùng nhau hưởng. Ngày nào tôi cũng cho tắm nước suối, đi dạo trong vườn đầy hoa để hấp mùi hương. Bây giờ bắt đầu, chúng ta cũng phải 7 người, ở đây có tới 8 người. Tôi đã hưởng nhiều rồi, xin để lúc khác. Mỗi vị chọn lấy một cô nương, sau đó chúng ta làm thành vòng tròn, cứ một vị cô nương, một vị xen vào. Nào mời. Triệu Thành chọn trước, rồi tới Đông Sơn lão nhân. Người cuối cùng không được chọn, phải nhận thiếu nữ còn lại là Triệu Huy. Nguyên Hạnh cho cô gái của Triệu Thành đứng đầu, Triệu Thành đứng sau cô. Kế tiếp cô của Đông Sơn lão nhân, rồi tới lão. Cứ như thế, cuối cùng Triệu Huy đứng trước cô gái của Triệu Thành, vòng tròn thiên cương đã thành. Nguyên Hạnh vẫy tay, các cô gái hầu rượu, bưng rượu, rót ra chung, đưa tận miệng cho bảy gã đàn ông uống. Rượu cạn, Nguyên Hạnh vỗ tay. Tất cả ngồi xuống. Vòng tròn bắt đầu đang từ vị thế đứng, hóa ra vị thế ngồi. Nguyên Hạnh hô, thoát y. Bảy thiếu nữ áo xanh chạy ra cởi quần áo cho bảy gã đàn ông. Nguyên Hạnh nói, mỗi vị hãy cho miệng vào âm khẩu thiếu nữ của mình. Hai tay vòng ra ôm lấy đùi họ. Trong khi bọn đàn ông làm theo lệnh Nguyên Hạnh, bảy thiếu nữ hé miệng trái đào ngậm vào quy đầu của người ngồi trước mình. Thế là 14 người, cứ một nam lại một nữ hút khí của nhau. Trong khi đó, cuối phòng gần 20 thiếu nữ tấu nhạc. Nguyên Hạnh đắc chí đưa mắt nhìn Cao Thạch Phụng, mặt y thị trông thực khó coi, mắt lườm lườm nhìn Nguyên Hạnh. Thời gian trôi qua khoảng gần nửa giờ. Cái vòng bắt đầu đứt ra là 7 khúc. Các cô gái đã buông 7 gã đàn ông ra, chỉ còn 7 gã bám các nàng mà hút. Nguyên Hạnh hô, ngừng. Y bưng rượu mời 7 gã đàn ông uống. Chắc các vị đã được đàn bà mút quy đầu. Sau khi họ mút xong, các vị mệt nhừ, nhưng hôm nay ngược lại, các vị cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái phải không? Đó là sự khác biệt giữa hành lạc thông thường với thất tinh liên thành kỵ mã. Tối nay mỗi vị ôm cô gái của mình mà ra hoan. Thiệu Thái định rủ Mỹ Linh dò thám chỗ khác thì không thấy nàng đâu. Nguyên Mỹ Linh là công chúa cành vàng lá ngọc. Từ bé nàng sống đạo đức trong cung cấm, không được gặp đàn ông. Những người đàn ông nàng gặp toàn thái giám hoặc anh em ruột. Từ khi theo khai quốc vương đi ra ngoài, tuy có gặp đàn ông nhưng cũng chưa từng nghe người nào nói tục. Nay phải chứng kiến cảnh dâm đãng cùng cực, nàng bỏ ra đầu mái nhà ngồi. Thiệu Thái vẫy Mỹ Linh bỏ dãy nhà này, hướng dãy nhà phía sau lần tới. Bên trong có nhiều tiếng nói vọng ra. Hai người núp sau cửa sổ dòm vào, có tiếng người nói rì rầm. Trong phòng có hơn 10 cái giường, trên giường đều có người nằm, chùm mền kín mít, rên rỉ. Thiệu Thái tự hỏi, không biết đây là chỗ Nguyên Hạnh diễn trò ma trò quỷ gì mà lại có những người bị thương tích thế này. Một người đàn ông mở cửa bước vào, y đi khắp các giường, vắt mạch từng người một, rồi đến cái bàn, mở bình lấy thuốc, cậy miệng từng người một bỏ vào. Thiệu Thái đoán đó là thầy lang trị bệnh. Lát sau, Cao Thạch Phụng vào. Y thị hỏi, thế nào, bao nhiêu người chết rồi? 9 người chết, còn lại 11 người này e cũng khó qua khỏi. Cao Thạch Phụng hừ một tiếng rồi nói, hôm qua ta sai 20 thiếu niên Hồng Hương theo dõi bọn khách bán thuốc rong suốt một ngày. Chiều họ trở về còn khỏe mạnh, không hiểu sao sáng nay khám phá ra 9 người chết, 11 người bị thương đang trong tình trạng gấp hối. Thầy lang chỉ vào những người bệnh. Thưa Quan Âm, những người này đều đỏ như son, mũi, mồm, mắt ứa máu ra không ngừng. Tiểu nhân không biết họ đã trúng phải trưởng lực gì kỳ lạ. Trưởng này chưa từng xuất hiện ở Đại Việt nên tiểu nhân đành bó tay. Có tiếng chân người đi tới, Nguyên Hạnh bước vào, y hỏi, sự thể ra sao? Cao Thạch Phụng lắc đầu. Hai đội Hồng Hương thiếu niên được lệnh theo dõi bọn khách bán thuốc dạo, chiều về còn khỏe mạnh, đến sáng nay khám phá ra 9 người chết, 11 người trong tình trạng nửa sống nửa chết. Nguyên Hạnh lật mấy người bị thương lên coi, mặt hắn tái đi, lùi lại. Nhật Hồ Chu Sa độc trưởng. Cao Thạch Phụng cau mày. Trưởng này ra sao, em chưa từng nghe qua. Nguyên Hạnh ra lệnh cho thầy lang ra khỏi phòng rồi nói, trưởng này nguyên của bang Nhật Hồ do họ Đỗ ở trường Bạch Độc Bá biết luyện. Năm xưa, bang trưởng Đỗ Ngạn Tiêu danh chấn Trung Nguyên với 18 trường độc. Đỗ Ngạn Tiêu là cha của mụ đó. Thạch Phụng run run, không lẽ bang trưởng Nhật Hồ biết chuyện sai người sang đây trả thù cho mụ? Khó mà đoán được nguyên ủy vụ này. Người của bang Nhật Hồ thường sống bằng nghề bán thuốc dạo. Nay đây, mai đó, ta đoán chừng hôm qua đám trẻ theo dõi họ đã xảy ra đụng chạm gì đó, họ là khách đến Đại Việt, không dám đối đầu ban ngày, nên nhẫn nại đến đêm tìm vào trả thù. Thạch Phụng hơi có vẻ tin tưởng. Trước đây anh với mụ cùng là sư huynh sư đệ đồng môn, anh biết sử dụng trưởng này, hẳn biết cách chữa trị chứ. Không, trưởng luyện rất khó. Khi đánh trúng người ta, mặt mũi đỏ như gấc, sốt ly bì, sau 3 ngày hết sốt. Từ đấy cứ mỗi ngày lên cơn 1 lần. Khi lên cơn, người đau nhức như muôn nghìn mũi kim đâm vào, muốn chết không được, muốn sống không xong, phải có thuốc giải của bang Nhật Hồ mới trị được. Ta chỉ biết sử dụng, còn mụ biết chế thuốc giải, vì vậy ta mới ra mộ để tra hỏi phép chế thuốc giải độc. Mỹ Linh ôn lại kỷ niệm cũ, nàng thấy Nguyên Hạnh nói sai. Vì vương mẫu của nàng bị trúng chu sa độc trưởng, mà sao mặt bà không đỏ gai như y nói. Vậy có thể bà bị trúng trường độc, hoặc độc chất khác cũng nên. Nguyên Hạnh vung tay, vỗ vào đầu 11 người bệnh, mỗi người một trưởng. Những người này rung động một cái, đầu bẹp đi, mắt lồi ra, máu me tràn ra miệng. Thạch Phụng kinh ngạc, tại sao anh lại giết những người này? Nguyên Hạnh thở dài, đằng nào họ cũng chết, chi bằng để họ chết sớm như vậy còn hơn họ sống trong đau đớn. Thôi chúng ta đi. Hai người sóng vai ra ngoài. Mỹ Linh ghé vào tai Thiệu Thái, chúng ta đem 5 cái xác này bỏ vào thạch động, chất củi đốt đi, rồi thả Bố Đại Hòa Thượng với Đỗ Lệ Thanh ra. Như vậy Nguyên Hạnh tưởng tất cả mọi người chết cháy, không chừng y còn tưởng đó là thủ đoạn của bang Nhật Hồ cũng nên. Thiệu Thái gật đầu đồng ý. Hai người vọt vào nhà, lấy chăn cuộn 5 xác chết lại đem về hang. Bố Đại thấy hai người về, ông bẹo tai Mỹ Linh, mưu với mẹo, mi mang đi 5 xác chết, ắt Nguyên Hạnh phải điều tra, như vậy mưu này cũng như không. Thiệu Thái sợ sệt, sư thúc, người lại xuất hồn theo đệ tử rồi. Bố Đại hít hơi vận sức, ông bẻ cong cửa sắt nhảy ra ngoài. Đỗ Lệ Thanh kinh ngạc, Bồ Tát, người thử sức thoát khỏi nơi đây mà người không muốn. Bố Đại vỗ bụng, vì ta mắc nghiệp với Nguyên Hạnh nên phải chịu cho đủ thời gian, bởi vậy ta mới nói ta tự đến chứ Nguyên Hạnh đâu có giam ta. Ông quay lại bảo Thiệu Thái, mi có tiền duyên với Đỗ phu quân, mau cứu người, gây nhân tốt. Thiệu Thái vâng dạ, tiến lên đứng trước song nói vọng vào, Đỗ phu nhân, vâng lệnh đại sư, tại hạ cứu phu nhân đây. Nói rồi chàng hít hơi vận sức bẻ cong song sắt. Đỗ Lệ Thanh nhảy ra ngoài, bà sụp xuống đất lạy Bố Đại, Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Bà quay lại Thiệu Thái, Thiệu Thái phải tay một cái, kình lực nhu hòa đỡ bà dậy. Chàng nhún nhận nói, Đỗ phu nhân, đại sư Bố Đại nói phu nhân với tại hạ có tiền duyên mà, đã có tiền duyên thì đâu cần lễ nghi ơn nghĩa. Đỗ Lệ Thanh ứa nước mắt nói, thế tử suốt bao năm bị giam trong hầm đá, nhục nhằn khốn khổ vô cùng. Trong khi bị giam, tiểu nữ đã nguyện rằng sau này ai cứu tiểu nữ thoát khỏi cảnh giam cầm này, trọn đời xin làm nô bộc hầu hạ. Vì vậy tiểu nữ mong thế tử thu nạp cho. Thiệu Thái lắc đầu, tại hạ làm sao mà dám thu nhận phu nhân làm nô bộc. Bố Đại kéo tai Thiệu Thái, con lợn ơi, vua cũng thế, quan cũng vậy, chủ với tớ chẳng qua là cái tiếng gọi, chứ mi với Đỗ phu nhân có duyên từ bao kiếp, đã là duyên mà chối e mất hết cái may mắn sau này. Thiệu Thái tỉnh ngộ, chàng nắm tay Đỗ Lệ Thanh, anh em tại hạ được Đỗ phu nhân theo giúp còn gì hay bằng. Mỹ Linh hỏi Đỗ Lệ Thanh, Đỗ phu nhân, có thể nào người chúng chu sa độc trưởng mặt không đỏ mà vẫn lên cơn đau đớn rồi chết chăng? Không, thưa công chúa, chu sa trưởng mà, chu là đỏ, chúng trưởng người phải đỏ lên chứ. Công chúa đã từng nghe nói về trưởng này rồi ư? Mỹ Linh tường thuật về cái chết của vương mẫu nàng với cái chết của Hồng Sơn phu nhân cùng tương tự, rồi hỏi, có thể nào vương mẫu của tài hạ cũng như Hồng Sơn phu nhân bị Nguyên Hạnh đả thương không? Đỗ Lệ Thanh nói, tiểu tỳ bị giam trong này 9 năm rồi, biến chuyển bên ngoài hoàn toàn mù mịt. Vương mẫu cũng như Hồng Sơn phu nhân bị nạn trong cùng 1 năm, có thể do cùng một người hại. Còn người đó có phải Nguyên Hạnh hay không tiểu tỳ không biết. Có một điều tiểu tỳ cam kết, đúng là y không biết chế thuốc giải. Vì vậy, không có việc y khống chế hai vị, vì muốn khống chế phải có thuốc giải. Ám ảnh Vương Mẫu bị Nguyên Hạnh hại lại biến mất trong đầu óc Mỹ Linh. Đỗ Lệ Thanh chỉ năm cái thây. Nào, chúng ta cho thây vào từng phòng một. Miệng nói, bà đem thây bỏ vào phòng mình, phòng Sùng Phạm, phòng Bố Đại, còn hai cái bỏ ở ngoài. Bà bảo Thiệu Thái, ân công, chúng ta ra ngoài lấy củi chất vào phòng. Bốn người ra ngoài, trước hang có hai đống củi lớn. Mỹ Linh vui vẻ, đúng là duyên, chứ không tại sao họ chặt củi để sẵn đây. Sau khi chất củi xong, Đỗ Lệ Thanh nói với Thiệu Thái, xin ân công vận sức bẻ song sát lại như cũ, như vậy Nguyên Hạnh mới không nghi ngờ. Thiệu Thái đánh lửa, chất cỏ châm vào củi, trong khi Mỹ Linh đọc kinh vãng sanh. Phút chốc, ngọn lửa cháy bùng lên, Đỗ Lệ Thanh vận khí hướng vào ngọn lửa. Trưởng phong nhẹ nhẹ phát ra gió, ngọn lửa bốc cháy xanh lè, hơi nóng mạnh vô cùng. Năm tử thi cháy khét lẹt, Mỹ Linh thấy ngọn lửa nóng khác thường, nàng biết trong trưởng của Đỗ Lệ Thanh có gì khác. Đỗ phu nhân, phải chăng trưởng của phu nhân là Nhật Hồ Chu Sa độc trưởng? Đúng đó, trong trưởng có độc tố, vì vậy ngọn lửa nóng gấp 100 lần ngọn lửa thường. Công chúa, bây giờ chúng ta phải đi đốt mấy căn nhà để xác bọn thiếu niên hồng hương, bằng không chúng thấy năm xác chết sinh nghi ngờ, mưu cơ mất linh diệu. Thiệu Thái phục Đỗ Lệ Thanh kinh lịch hơn chàng nhiều, chàng hướng phía căn nhà chứa xác chết phóng hỏa, rồi dùng trưởng phát nhẹ nhẹ cho cháy thực mau. Ngọn lửa bốc cao làm bọn thiếu niên hồng hương thức giấc, chúng đánh trống báo động, kéo nhau đi cứu hỏa. Đỗ Lệ Thanh chỉ con đường mòn lên đỉnh núi. Đây là con đường mật, chúng ta phải theo lối này thoát ra phía trước chùa, rồi về trấn Thanh Hóa. Đỗ Lệ Thanh đi trước, Thiệu Thái, Mỹ Linh theo sau. Bố Đại Hòa Thượng cười hình hạch, thủng thẳng bước đi. Tới đỉnh cao nhất, Đỗ Lệ Thanh ngừng lại, chỉ xuống sườn núi. Kia là chùa Sơn Tĩnh, dường như trong chùa có sự nên đánh chuông họp tăng chúng. Thân Thế Tử, chúng ta trở về trấn hay trở về chùa? Mỹ Linh chợt nhớ đến Thanh Mai, Bảo Hòa chờ ở bên bờ hồ, không biết sự thể ra sao. Bất giác nàng ngửa mặt lên trời tìm tung tích chim ưng, nhưng không thấy. Đỗ Lệ Thanh bàn, bây giờ trong đầu óc Nguyên Hạnh tưởng chúng ta chết cháy cả rồi, chi bằng trở về trấn Thanh Hóa. Công chúa đem đại binh đến vây chùa Sơn Tĩnh, bắt hết sư đảng Hồng Hương, thực hay hơn hết. Nhưng thôi, chúng ta tạm nghỉ dưỡng thần đã, mệt lắm rồi. Mỗi người kiếm một hốc đá, nhắm mắt dưỡng thần. Tiếng chim rừng hót líu lo làm Thiệu Thái tỉnh giấc trước. Không thấy Bố Đại đâu, chàng lên tiếng gọi. Đại sư, đại sư. Không có tiếng đáp lại, chàng đến chỗ ông nằm, chỉ thấy chiếc lá cây lớn, trên viết mấy chữ. Con lợn, con nhí, hãy cố gắng lo cho Đỗ phu nhân, mau trở về Thăng Long, có nhiều người mong. Ta đi. Cạnh đó vẽ một ông già bụng phệ, miệng cười toe toét. Đỗ Lệ Thanh đã thức giấc từ bao giờ, bà tiếp chiếc lá cây trên tay Thiệu Thái, ngơ ngẩn xuất thần. Di Lặc Bồ Tát lại ra đi rồi, không biết bao giờ mới gặp người. Thiệu Thái ngơ ngác hỏi, phu nhân, tại sao phu nhân lại gọi người là Di Lặc Bồ Tát? Đỗ Lệ Thanh ngậm ngùi đáp, Thế tử không đọc kinh Phật nên không biết đi thôi. Bất cứ vị Bồ Tát nào cũng phân thân ra muôn vàn vị khác nhau độ cho chúng sinh. Bố Đại Hòa Thượng nguyện kiếp này và những kiếp sau đầu thai làm người Việt, giúp cho nước thoát khỏi cảnh bị Bắc Phương cai trị. Đó là Phật tính. Phật tính thuộc về Đức Di Lặc. Thế thì ngài hiện thân của Di Lặc Bồ Tát rồi còn gì nữa? Thiệu Thái ngơ ngác nhìn Mỹ Linh cầu cứu. Vì hơn ai hết, Mỹ Linh quy y từ thuở thơ ấu, lại là đệ tử của Hệ Sinh, nổi tiếng Bắc học đương thời. Mỹ Linh gật đầu. Đỗ phu nhân kiến giải như vậy tỏ ra ngộ đạo rồi đó. Để em nói cho anh nghe về Di Lặc Bồ Tát. Anh có biết đương thời Đức Thích Ca Mâu Ni có bao nhiêu đệ tử không? Những đệ tử đó là ai? Thiệu Thái tỉnh ngộ. Anh nhớ rồi, Đức Thích Ca có 8 đại đệ tử đều thành Bồ Tát là: 1. Văn Thù Sư Lị, 2. Quán Thế Âm, 3. Đắc Đại Thế, 4. Vô Tận Ý, 5. Bản Đàn Hoa, 6. Dược Bương, 7. Dược Thượng, 8. Di Lặc. Anh biết tên Ngài Di Lặc, nhưng sao Ngài Di Lặc lại là sư thúc? Mỹ Linh nhìn người yêu, lòng thương xót. Danh hiệu Di Lặc dịch sang tiếng Hán Việt thành Từ hay Từ Thị. Ngài còn có tên A Dật Đa, dịch sang Hán Việt thành Vô Năng Thắng Bồ Tát Ma Ha Tát, sẽ đắc đạo thành Phật sau Đức Thích Ca Mâu Ni. Đương thời Đức Thích Ca thuyết pháp, Ngài Di Lặc dự thính theo hàng đệ tử. Khi Đức Thích Ca thuyết giảng về kinh diệu pháp Liên Hoa, chỉ cho chúng đệ tử biết đường tu luyện thành Phật, Ngài Di Lặc có tham dự. Đức Thích Ca không ngớt lời ca tụng công đức, hạnh từ muôn vàn kiếp trước của Ngài Di Lặc. Đức Thích Ca cũng cho hay về sau Ngài Di Lặc sẽ đắc đạo thành Phật hiệu Di Lặc Tử Tôn. Tuy Ngài là Bồ Tát, nhưng Phật tử thường gọi Ngài bằng danh xưng Di Lặc Tôn Phật. Đỗ Lệ Thanh nghe Mỹ Linh giảng, bà gật đầu khoan khoái, bởi chính bà gọi Bố Đại bằng Di Lặc Tôn Phật mà không rõ tại sao. Mỹ Linh tiếp, cách đây 500 năm, hai anh em Ngài Vô Chứ Thiên Thân ngồi tham thiền, xuất hồn tới cung Đức Di Lặc, được Ngài đem lẽ huyền vi của Kinh Đại Thừa giảng cho. Lại cách đây 300 năm, Ngài Trần Huyền Trang đời Đường, trong khi du hành qua Thiên Trúc, thường niệm danh hiệu Di Lặc, được Ngài độ cho khỏi tai nạn. Thiệu Thái cũng như một số đông Phật tử tin Phật, lên chùa lễ Phật, song không hiểu được huyền vi của Phật Pháp, chàng ngắt lời Mỹ Linh. Mạ Mạ thường nói rằng, khi người ta sắp chết, muốn qua thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì niệm Phật A-di-đà. Tại sao vậy? Mỹ Linh vỗ tay vào vai Thiệu Thái. Bây giờ anh là đệ tử của Ngài Sùng Phạm, địa vị không nhỏ, phải học kinh điển đi nghe. Điều cô dạy anh đó có nói đến trong Kinh Dược Sư. Kinh Dược Sư dạy rằng người theo Phật nghe chính Pháp mà chẳng định được trí, lúc chết muốn thác sinh cõi Tây Phương Cực Lạc thì niệm danh hiệu Ngài Di Lặc, Ngài sẽ hiện đến hướng dẫn đường về. Đức Di Lặc luôn phân thân độ chúng sinh cho đến khi Ngài thành Phật. Bao giờ Ngài thành Phật? Kể từ Đức Thích Ca cho đến khi Đức Di Lặc thành Phật là 8 triệu 10 vạn 8 ngàn năm. Đức Phật Di Lặc đắc đạo rồi sẽ thuyết pháp 3 kỳ dưới gốc cây Long Hoa. Cây này hình như con rồng mà trổ hoa. Còn Thái Sư Thúc Tổ Bố Đại có hành trạng đâu khác gì Bồ Tát Di Lặc. Đỗ Lệ Thanh quay lại nói với Tiểu Thái: Thân Thế Tử, tôi bị giam trong hang đá, nhưng được gần hai vị Bồ Tát mà mình không biết. Khi biết, duyên may qua rồi, Phật Di Lặc đã dạy Thế Tử phải về Thăng Long, ắt người xuất hồn, biết việc ở đấy. Thôi mình về Thăng Long đi. Ba người dùng khinh công hướng Trấn Thanh Hóa. Lúc sắp tới nơi, Đỗ Lệ Thanh dặn Mỹ Linh: Công chúa, khi về Trấn, công chúa làm như không có gì xảy ra. Chúng ta chờ gặp Khai Quốc Vương rồi hãy hành sự, người ắt có cao kiến hơn. Khi Trấn Thanh Hóa đã hiện ra trước mắt, Mỹ Linh vẫy Thiệu Thái, Đỗ Lệ Thanh đi chậm lại. Nàng nói: Phải kiếm chỗ nào cho em rửa mặt, chỉnh đốn lại y phục, chứ người em thế này vào Trấn sao được. Vừa tới gần đầu một thôn trang, Thiệu Thái thấy phía trước có một quán ăn. Chàng nói: Chúng ta vào đó kiếm cái gì ăn đi. Chủ quán là một cô gái tuổi khoảng 17-18. Cô thấy một bà già đầu tóc bồ xù như dã nhân, một thiếu niên hùng tráng, một thiếu nữ tuyệt đẹp thế, cả ba quần áo dơ bẩn. Cô mở to mắt ra nhìn, sợ khách không có tiền trả, cô định lên tiếng hỏi. Chợt cô nhìn thấy Mỹ Linh đeo vàng ngọc đầy người, cô đổi thái độ lễ phép hơn. Mời bà với cậu mợ vào ăn sáng. Thấy cô hàng đang trụm củi đun một nồi bún ốc, Thiệu Thái nói: Cô cho chúng tôi ăn bún ốc được rồi. Mỹ Linh, Thiệu Thái trải qua một đêm hoạt động, bụng đói meo, hai người ăn thực ngon lành. Còn Đỗ Lệ Thanh bị giam trên 10 năm, bây giờ mới được ăn miếng ngon, bà ta ăn hết bát này đến bát khác. Một toán ba người lưng đeo tay nải bước vào quán. Mỹ Linh để ý thấy họ ăn mặc quần áo theo lối khách chú, Trong ba người, một người đàn ông đã già, tướng mạo phương phi, còn lại là đôi thiếu niên tuổi khoảng 20, một người to lớn, một người nhỏ bé. Trông thấy anh em Thiệu Thái, thiếu niên nhỏ người mỉm cười gật đầu chào. Cả bọn ngồi xuống. Họ không ăn bún riêu mà xin ăn bánh lá khúc. Trong khi ăn, họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Quảng. Mỹ Linh đưa mắt cho Thiệu Thái, Đỗ Lệ Thanh, ngụ ý bảo cứ lờ đi như không biết, không hiểu. Trong câu chuyện, họ toàn nói về ăn uống, thuốc men, tuyệt không có chuyện gì khác. Mỹ Linh để ý thấy hai lần họ nhắc đến việc đi thiên trường. Trong người đàn ông, cũng như tiếng nói, Mỹ Linh thấy quen thuộc vô cùng, dường như nàng đã gặp ở đâu rồi. Nàng cố moi óc xem đã thấy ông ở đâu, mà nghĩ không ra. Cô gái bán hàng dường như quen với ba người khách bán thuốc. Cô hỏi, ông rồi, mấy hôm nay phát tài không? Người đàn ông to lớn lắc đầu. Thiếu niên nhỏ người đáp, mấy hôm nay ế hàng quá, chú tôi muốn rời Thanh Hóa đi thiên trường ngay ngày mai. Cô gái chỉ thanh niên to lớn. Chú Khôi này, sao hôm nay như người buồn ngủ vậy? Mọi ngày chú tía lia lắm kìa mà. Thanh niên to lớn tên Khôi bưng bát nước chè xanh uống cạn. Mấy hôm nay chẳng bán được đồng nào, không buồn sao được. Này cô hàng, cô có thể mua dùm tôi chiếc xe ngựa không? Từ đây đi thiên trường, đường xa diệu vậy, mà đi bộ thì cậu em tôi đi không nổi đâu. Cô hàng nhìn thiếu niên nhỏ người. Ừ, chú Việt nhỏ người như con gái, đi bộ sao được, phải có xe chứ. Cô hàng chỉ về hướng Tây. Hôm nay có phiên chợ Sơn Tĩnh, chú đến đấy mà mua xe ngựa, thiếu gì? Ngựa Cửu Chân có tiếng leo núi giỏi nhất Đại Việt đấy. Ba người trả tiền rồi lên đường. Đỗ Lệ Thanh hỏi cô hàng. Này cháu quen biết ba người bán thuốc dạo đó lâu chưa? Thưa bà, cháu mới quen họ trong khoảng 3 tháng nay. Họ từ bên tàu sang đây buôn thuốc dạo. Họ chỉ bán có 3 thứ thuốc. Một là thuốc bong gân, cầm máu trị thương. Hai là thuốc trị trúng độc. Bất cứ ong đốt, rắn cắn, nhọt độc nào, chỉ uống thuốc của họ 3 ngày để hết. Thứ ba là thuốc thương phong cảm mạo. Mỹ Linh nhìn theo, quan sát dáng đi của chú sồi. Nàng chợt á lên một tiếng, nàng đã tìm ra chú sồi. Trong lần bị Đàm An Hòa bắt đến đền thờ Tương Liệt Đại Vương, giữa lúc Tung Sơn Tam Kiệt tìm di thư thời Lĩnh Nam, Tôn Trung Từ đưa cuốn sách giả cho Triệu Thành. Trên mái nhà có người nhảy xuống đoạt sách. Võ công người này rất cao, một mình thắng Tung Sơn Tam Kiệt. Sau người đó bắt Triệu Thành đem đi. Từ ngày ấy, Mỹ Linh không biết người ấy là ai. Hôm nay nàng đã tìm ra manh mối. Thì ra tên sồi cũng là người Hán sang Đại Việt mưu chuyện gì đây. Có điều y không cùng bọn với Triệu Thành, tức không phải triều đình nhà Tống. Mỹ Linh thúc Thiệu Thái trả tiền rồi lên đường. Ra khỏi quán, nàng tường thuật mọi sự. Thiệu Thái chỉ biết nghe mà không có ý kiến gì. Đỗ Lệ Thanh nói, không chừng bọn này người Đại Lý hoặc Tây Hạ, Liêu, Kim, cũng có thể người của bang hội nào bên Trung Quốc. Thôi chúng ta về trấn Thanh Hóa đã. Còn khoảng 10 dặm tới trấn Thanh Hóa, Mỹ Linh cảm thấy mỏi chân, mồ hôi vã ra. Chợt thấy bên đường có chiếc xe ngựa, người đánh xe chính đứa trẻ tên Ngô Tuấn. Mỹ Linh vẫy tay, Tuấn, con có nhận ra cô không? Ngô Tuấn xuống ngựa, cúi đầu hành lễ. Khải tấu công chúa, con đón công chúa ở đây từ sáng hôm nay. Nói rồi, nó đưa cho nàng phong thư. Mỹ Linh cầm lấy xem. Thấy nét bút của chú hai, nàng vội vàng chỉnh đốn y phục lại, mở ra đọc. Trong thư, Khai Quốc Vương dặn nàng phải lên đường về Thăng Long khẩn cấp, nhất thiết, không về qua trấn Thanh Hóa. Đỗ Lệ Thanh hỏi, thế nào, sắc chỉ của Hoàng đế hay lệnh của Khai Quốc Vương? Chắc của Khai Quốc Vương. Mỹ Linh kinh ngạc, sao phu nhân biết? Công chúa ơi, công chúa chưa kinh lịch mà đi ra ngoài, e dễ bị lộ. Có gì đâu mà không hiểu. Hiện trên thế gian chỉ có Hoàng thượng Khai Quốc Vương hoặc Đại sư Huệ Sinh mới khiến cho công chúa chỉnh đốn y phục rồi đọc thư. Hoàng thượng đâu có biết công chúa ở đây. Đại sư Huệ Sinh chẳng có gì khẩn cấp cần truyền lệnh cho công chúa cả. Vậy thư đó chắc của Khai Quốc Vương. Mỹ Linh nói, chú hai tôi biết hết mọi chuyện ở Sơn Tĩnh. Chú khen ngợi chúng ta hành động khôn khéo. Chú ra lệnh chúng ta phải về Thăng Long ngay. Chú dặn tôi phải giả trai, mọi người lên đường trước rồi. Ngô Tuấn đưa ra ba gói hành lý. Công chúa, đây là hành lý của công chúa với thế tử, còn đây là quần áo của Đỗ phu nhân. Đỗ Lệ Thanh mở bọc quần áo ra, bất giác gai ốc bà nổi lên, vì quần áo trong bọc đúng là quần áo của bà 10 năm về trước, khi chưa bị Nguyên Hạnh giam, nhất là trong đó có 7 bình thuốc khác nhau mà bà thường dùng. Bà kinh ngạc. Ta nghe Thiệu Thái, Mỹ Linh ca tụng Khai Quốc Vương mưu kế trùm thiên hạ, thần sầu quỷ khóc, không biết đâu mà lường. Ta không tin, nay cứ thấy việc này thì đủ rõ. Quần áo cũ của ta để trong một căn nhà trong khe núi Hồng Hương cùng với những bình thuốc này, đến Nguyên Hạnh cũng không biết. Thế mà ta vừa mới ra tù, ông biết đã đành, ông còn cho người lấy quần áo với thuốc cho ta, mới thực là thần sầu. Ba người kiếm bụi cây thay quần áo. Lần này Mỹ Linh biến thành một cô gái quê, mặt mũi lem luốc. Thiệu Thái cũng giả trang thành một thanh niên quê mùa, da mặt vàng vọt. Đỗ Lệ Thanh vẫn giữ nguyên thân hình một bà già, nhưng mụ hóa trang gần như thành một người khác. Ngô Tuấn nhìn mọi người giả trang, nó cười. Cháu cũng già làm đứa trẻ nhà quê. Nói rồi nó thay quần áo. Đỗ Lệ Thanh bàn. Bây giờ thế này, thân thế tử với công chúa là anh em cô cậu, tôi vẫn giữ vị thế theo hầu, còn cháu bé là cháu gọi công chúa bằng cô, có như vậy mới qua mặt tai mắt bọn Tống được. Xe đi trên con đường cái quan hướng bắc thẳng tiến. Khi qua núi Thần Đầu, chợt một chiếc xe ngựa từ phía sau vượt qua lên trước. Mỹ Linh đưa mắt cho Đỗ phu nhân, vì trên xe chở lão Sồi và anh em Khôi Việt đợi cho xe bọn khách bán thuốc qua rồi. Đỗ Lệ Thanh nói, lão Sồi là một võ lâm cao thủ, không biết thằng Khôi có biết võ hay không, còn đứa con gái tên Việt. Thiệu Thái ngạc nhiên, thằng Việt là con gái sao? Đúng, gái giả trai, thế tử không thấy sao, lưng nó tròn, ngực nở, vai tròn. Nó thoa nước hồ cho mặt đen, trong khi đánh xe, nó giơ tay quất ngựa, cổ tay lộ ra trắng ngần. Khi xe gặp chỗ gồ ghề, nếu người thường, thế nào cũng nhảy lên, thế mà nó vẫn ngồi bất động. Con nhỏ đó võ công không tầm thường đâu, chúng ta mau đuổi theo, cẩn thận e không lộ tung tích, phiền lắm. Ngô Tuấn cho xe chạy thực mau, phút chốc đã theo kịp xe trước. Nó nói vọng sang với Việt, này anh đi đâu đây? Không biết có cùng đường với bọn tôi không? Cô gái giả trai tên Việt mỉm cười. Chúng tôi đi thiên trường, nhưng đường lại không biết. Còn chú đi đâu? Ngô Tuấn chỉ người trên xe mình giới thiệu. Đây cô tôi, còn đây chú hai tôi. Bà này vú nuôi của cô tôi. Chúng tôi đi thiên trường, rồi về Thăng Long ăn cưới. Thế thì chúng ta đi cùng đường rồi. Đến đó, hai cái xe đi chậm lại. Phía trước có 10 người, áo nâu quần đen, cổ choàng khăn đỏ, đứng chặn ngang qua đường. Hai chiếc xe ngừng lại. Một thiếu niên choàng khăn đỏ nói với Thiệu Thái, mì có phải đồng bọn với tụi Nhật Hồ không? Mỹ Linh lắc đầu, tôi không biết Nhật Hồ với Nguyệt Hồ cái gì cả. Một thiếu niên khác phất tay, bất kể chúng nó khai gì, hễ đi cùng nhau, chúng ta cần bắt giải về chùa cho phương trượng phát lạc. Đỗ Lệ Thanh nói nhỏ, chúng ta là người qua đường, các vị này muốn bắt cứ để cho họ bắt. Mụ quay lại nói với đám thiếu niên Hồng Hương, được, chúng tôi theo các vị. Người cầm đầu đám thiếu niên Hồng Hương nói với lão Sồi, ta muốn biết vì cớ gì người hạ độc thủ giết 20 anh em ta rồi đốt Hồng Hương cốc, bọn người phải nói thực. Quý thính giả thân mến, vậy là hồi thứ 28 quyển 3 của truyện Anh Hùng Tiêu Sơn đã khép lại tại đây. Muốn biết sự việc tiếp theo diễn ra như thế nào, liệu Mỹ Linh, thân Thiệu Thái và Đỗ Lệ Thanh có bị phát hiện hay không, mời quý thính giả cùng đón nghe ở hồi thứ 29 nhé.